Túy Yên, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác khác lạ của ngày hôm ấy chắc là ta đã nghĩ Quế Lục Mạnh Niên mà ta gặp vào ban ngày vẫn lạnh nhạt như thường. Nhưng mọi yêu cầu của ta đều được đáp ứng, ngay cả khi ta muốn viết thư cho phụ thân báo bình an, hắn cũng chu đáo tìm người đưa thư giúp. Mọi thứ cứ như thuở nào. Có lúc ta thậm chí ngỡ ngàng tự hỏi, liệu Lục Mạnh Niên có thật sự oán hận ta và Tạ Gia như lời người đời vẫn nói hay không? Mãi cho đến khi ta gặp lại Tang Giao Giao, nàng ta chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy ta ở đây, chỉ là ánh mắt nhìn ta đã không còn vẻ thù địch như trước, mà thêm vài phần đồng cảm. Nàng thở dài, Tạ Ngu, ngươi mau trốn đi. Ta trong nháy mắt ngây ngẩn. Tang Giao Giao nói, Lục Mạnh Niên từ lâu đã hứa cho nàng ta vị trí thái tử phi. Nếu không thì ngươi cho rằng hắn vì sao lại mang theo ta, một nữ tử không thân không thích này cùng hồi kinh. Ta đột nhiên nhớ lại những lời này cũng từng được nghe. Lục Mạnh Niên từ lâu đã đưa tín vật định tình cho Tang Giao Giao. Ta cau mày, hỏi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc ta trốn hay không? Ngươi sẽ không cho rằng điện hạ hiện tại đối với ngươi trăm điều thuận theo là bởi vì có tình ý với ngươi chứ? Tang Giao Giao kinh ngạc lắc đầu, Tạ Ngu. Ngươi vẫn là được phụ thân ngươi bảo vệ quá mức đơn thuần rồi. Hắn vẫn luôn cực kỳ chán ghét thân phận xung hỉ đồng dưỡng phu này, càng cảm thấy đó là sỉ nhục. Hắn muốn báo thù phụ thân ngươi, hắn muốn ngươi yêu hắn, tốt nhất là vì tình mà khốn đốn, tìm sống tìm chết. Tê trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu kinh ngạc lại bi phẫn nhìn Tang Giao Giao. Ta tuy rằng là ngốc nghếch chút, nhưng ngươi không thể thật sự coi ta là kẻ ngốc chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc ta từng thích Lục Mạnh Niên đến mức nào là đủ hiểu mà. Chỉ cần hắn không đối xử với ta lạnh nhạt như vậy, hoặc chỉ cần hắn thể hiện chút gì đó thân mật với ta, ta đã có thể yêu hắn đến chết đi sống lại rồi. Nhưng ngươi xem bộ dạng của hắn bây giờ xem, đến chạm vào cũng không cho chạm một cái. Ta thỉnh thoảng thấy hắn thay quần áo, hắn đều căng thẳng quấn chặt y phục, cứ như sợ ta nhìn thấy gì đó. Ngươi nói hắn đang quyến rũ ta, muốn ta yêu hắn đến chết đi sống lại sao? Giọng điệu của ta đầy sự oán trách. Tang Giao Giao cũng im lặng theo. Sau khi lẩm bẩm một câu, thì ra không phải là đồ ngốc. Nàng nghiến răng, rồi lại đưa ra một dụ hoặc lớn. Người không muốn biết sự thật về việc Tạ Gia tan cửa nát nhà sao? Một câu nói đã thành công khiến ta bình tĩnh lại. Rốt cuộc người muốn ta làm gì? Những chữ đó đã rất lâu rồi không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào. Đến tận bây giờ, ta vẫn không biết Tạ Gia sau này đã gặp phải chuyện gì. Càng không tìm được cách nào để tránh khỏi tai họa. Rất đơn giản, Tang Giao Giao nhếch mép cười tinh quái với ta. Ngươi hãy bảo Lục Mạnh Niên theo ta về kinh. Tang Giao Giao nói, Lục Mạnh Niên đối xử với ta khác biệt. Những thủ hạ của Lục Mạnh Niên cũng nói vậy. Lục Mạnh Niên là vì ta nên mới chần chừ không muốn về kinh. Cũng chỉ có ta mới có thể khuyên hắn rời đi. Nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay sao lại là nàng mang thuốc đến? Giọng nói hơi khàn khàn kéo ta về với thực tại. Lục Mạnh Niên cau mày, theo bản năng nhận lấy bát thuốc từ ta. Có bị bỏng tay không? Cách chương.